Long Linh, chương 18:18, băng chỉ tà nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Lạp Mẫu trầm tư một hồi, vẫn là hỏi tiếp hắn lời. Ngươi thật là cô nhi, từ nhỏ liền mất đi cha mẹ. Băng chỉ tà nghĩ một chút, nói, không biết, ta chưa từng thấy bọn họ. Có lẽ bọn họ cũng sớm đã chết. Thật hài tử đáng thương. Lão viện phó một bên kéo theo tay hắn một bên nhẹ nhàng an ủi mo hắn đầu. Vậy là ngươi như thế nào lớn lên? Là ai dưỡng dục ngươi nha? Ta khi còn bé không nhớ rõ. Sau đó ta nhớ được lão gia gia dạy ta đồ vật. Sau đó hắn tựu từ ta mới biết được hắn gọi địch gia gia. Băng chỉ tà vẫn tại dùng loại này lập lờ nước đôi thật không minh bạch lời trả lời bọn họ vấn đề. Mà học viện viện trưởng bọn họ hỏi rất nhiều vấn đề. Lấy được đều là trả lời như vậy. Cơ Lạp Mẫu nghe nửa ngày mới nghe cái đại khái hiểu được. Ngươi là nói ngươi khi còn bé một mực tại cái này đạt ân gia gia nơi đó. Ngươi bây giờ sở học gì đó đều là hắn dạy ngươi. Ân. Băng chỉ tà gật đầu. Chúng viện trưởng các sư phụ mặc dù cảm thấy cái này cố sự ly kỳ, lại cũng hợp tình hợp lý. Cái này thế giới bên trên cơ khổ không chỗ nương tựa cô nhi là có rất nhiều. Tại còn không hiểu chuyện thời điểm bị một cái cô độc hảo tâm lão nhân nhận nuôi cũng dạy hắn học tập. Chẳng qua là lại chưa từng nghe nói một cái kêu ngài bì cái đạt ân danh nhân. Tô Phỉ Na lại hỏi. Vậy ngươi còn có hay không cái khác nhận thức đến thúc thúc a di? Tỷ như hàng xóm bằng hữu đồng bọn. Băng chỉ tà lắc đầu. Ta ở tại một cái rừng cây bên trong. Không có hàng xóm. Sau này đạt ân gia gia đã chết về sau. Ta liền rời đi nơi đó. Ta nhớ được hắn là năm kia chết. À, vậy ngươi hai năm này đều một mực đang làm gì đó? Hai năm trước ngươi chỉ có 12 tuổi đi. Ngươi như thế nào sinh hoạt đây? Lại đụng tới người hảo tâm sao? Cơ Lạp Mẫu hỏi. Băng chỉ tà cười nói. Ta tại lang thang, giúp người khác ra, nhà, làm chút ít sống liền cho ta tiền. Có vài cái đại thúc còn gạt ta. Nói giúp bọn hắn làm việc liền cho ta tiền. Kết quả cuối cùng liền cơm cũng không cho ta ăn liền đem ta đuổi ra ngoài. Ta chán ghét bọn họ. Tô Phỉ Na trong lòng không nén nổi có một ít phạm chua xót. Ngẫm lại một cái không nơi nương tựa 12 tuổi hài tử cũng đã bắt đầu thế giới bên trên muốn sống. Không biết muốn ăn bao nhiêu khổ. Đến bây giờ còn có thể sống sót đã là kỳ tích. Mà hắn lại còn tại cười. Xem là đã trải qua lại bình thường chẳng qua sinh hoạt. Người khác cũng cảm thán không thôi. Cắt nhĩ càng là chảy xuống thương tâm lệ đến. Băng chỉ tà lại nói. Ta tại lang thang thời điểm nghe người khác nói Khố Lam Đinh học viện có thể học được thiệt nhiều đồ vật. Học xong về sau cũng không cần tiếp qua cuộc sống lưu lạc. Cho nên ta liền tới rồi. Hiện tại ta rốt cục có thể ở chỗ này đi học. Thật tốt a ha hả. Lão viện phó nói. Đúng vậy, không cần giống như trước kia như vậy. Nơi này có thể bảo an tâm ăn cơm. An tâm ở, đúng rồi. Ngươi nhất định không có tiền giao học phí đi. Ở lại sẽ nãi nãi khiến ngươi điền một chương tờ đơn bà. Nắm, học phí miễn, lại làm cho ngươi làm một ít đơn giản sống. Còn có thể đạt được không ít tiền tiêu vặt đây. Coi như là ma luyện bản thân. Học phí là 550 cái đồng vàng sao. Băng chỉ tà bà, nắm, bối, rời, thuộc, trong người bên trên bao lấy đến. Bao bên trong tràn đầy một túi đồng vàng toàn bộ ngã xuống bàn bên trên. Sau đó một cái đếm. Vài lão sư lại càng hoảng sợ. Một cái tiểu hài tử cũng không phải quý tộc đệ tử như thế nào về mang bên mình mang nhiều tiền như vậy. Băng chỉ tà cúi đầu đếm lên. Khóe miệng mỉm cười. Mới ngẩng đầu đối viện trưởng lão sư bọn họ nói. Mấy cái này đồng vàng là mấy ngày trước một cái lôi đài ván bài bên trên thắng. Có phải là, hắn một câu cuối cùng là hỏi bỉ Mạc gia. Các sư phụ không nghĩ tới việc này vẫn còn Bỉ Mạc Gia có quan hệ. Đều hỏi thăm nhìn về phía hắn. Bỉ Mạc Gia nhìn thoáng qua Băng Chỉ Tà vẻ mặt tươi cười biểu cảm. Mới nói, ân, hắn thắng 1.000 đồng vàng. Đúng không? Cho nên ta học phí có. Không cần viện trưởng cùng các sư phụ lo lắng. Băng Chỉ Tà nụ cười càng sáng lạn hơn. Giống như tại khoe khoang hắn bản sự một dạng. Liền Bỉ Mạc Gia đều như vậy nói tự nhiên không nghi vấn gì. Về phần tại sao sẽ thắng 1.000 đồng vàng nhiều như vậy? Đây không phải các sư phụ muốn biết sự. Lúc này viện trưởng Cơ Lạp Mẫu đột nhiên hỏi ngoài ra một cái vấn đề. Hắn đang hỏi Băng Chỉ Tà Lam Tinh Tháp có kẻ gian ngày đó ở nơi nào? Đương nhiên Cơ Lạp Mẫu không hỏi được trực tiếp như vậy. Mà là rất uyển chuyển xem là tại quan tâm hắn một dạng. Băng Chỉ Tà như thế nào không biết hắn dụng ý, hội. Sẽ, hoài nghi ngày đó kẻ trộm hội. Sẽ, dùng đệ tử thân phận lẻn vào học viện đây là khả năng. Chẳng qua Băng Chỉ Tà sớm đã chuẩn bị xong đối sách nói. A ta tại Lữ Điếm đọc sách A. Ngày đó quá xui xẻo. Lữ Điếm lão bản ra. Nhà, sủng vật chạy tới cách vách Khả Ni Lị Nhã bên trong phòng. Đó là một con rắn. Nhưng làm hắn sợ hãi. Sau này mới biết được nguyên lai cái kia rắn không cắn người. Nhân viên phục vụ để tỏ lòng xin lỗi miễn phí mời bọn họ ăn rất nhiều kem đây. Ta suy nghĩ vì cái gì cái kia rắn không đến phòng ta đến đây. Nghe nói nơi đó kem ăn thật ngon đây. Hắn một đoạn trả lời thật sự là rất đẹp. Nhìn qua là tại nén giận bản thân vận khí không tốt. Không có ăn kem, trên thực tế bà, nắm, thời gian, địa điểm cùng người chứng đều ở nhìn như lơ đãng giữa giao cho rõ ràng. Mặc dù cái này nhân chứng căn bản không thể chứng thật Băng Chỉ Tà tại nháo rắn trước ở bên trong phòng. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến một cái tiểu hài tử sẽ nói hoảng hốt đây. Huống chi là như vậy chân thật nói dối. Cơ Lạp Mẫu trong lòng chậm chạp một hơi thở. Hắn tựa hồ đối với Băng Chỉ Tà có thể nói ra rõ ràng như thế căn cứ chính xác theo thật cao hứng. Như ta chỗ hiểu rõ, các ngươi đều là rất học sinh ưu tú. Tin tưởng ngươi về sau tại học viện bên trong hội sẽ phát huy được càng thêm xuất sắc. Ngày mai học viện có cái hoan nghênh tay mới nhập viện hiệu hội. Trường học án lệ đệ nhất đến 3 gã muốn lên đài phát biểu nói chuyện. Rất đơn giản, nói đúng là vừa nói bản thân tại học viện dự định cùng cố gắng lời nói. Khích lệ bản thân cùng bạn học khác. Ta cự tuyệt, Bỉ Mạc Gia đột nhiên nói. Lão sư sững sờ, khó hiểu hỏi. Vì cái gì? Bỉ Mạc Gia không trả lời. Mà là nói, ta cảm thấy được loại chuyện này ta cần phải có thể cự tuyệt. So sánh tuổi trẻ nữ viện phó nhìn Bỉ Mạc Gia liếc mắt. Lại tại nhìn bản thân thư, sách, đi, Cơ Lạp Mẫu nói, phải, là có thể cự tuyệt, học viện cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Nhưng vì cái gì, có nguyên nhân gì sao? Không thích, chúng lão sư sững sờ. Lời này là Băng Chỉ Tà cùng Bỉ Mạc Gia cùng một chỗ nói. Băng Chỉ Tà cười nói, nếu lên đài lời, người khác đều hội, sẽ, nhận thức ta. Như vậy nhất định rất phiền. Ta cho rằng sẽ không pháp chuyên tâm học tập. Bỉ Mạc Gia cũng không nói gì bản thân nguyên nhân. Nhưng mặc kệ nguyên nhân gì. Chỉ cần không lên đài đây tựa hồ là hắn nghĩ muốn. Các sư phụ cũng đều hiểu. Quả thật như Băng Chỉ Tà theo như lời hội. Sẽ mang đến rất nhiều làm phức tạp. Nhưng lai lịch rất nhiều bạn học đều phi thường nghĩ lên đài nói chuyện. Hơn nữa là đối với mình bản thân muốn nói bản thảo thay đổi lại thay đổi. Tranh thủ thay đổi đến tốt nhất. Tưởng bọn họ như vậy minh xác cự tuyệt còn thật sự không nhiều. Tuổi già viện phó cười cười đi đến Tô Phỉ Na trước mặt. Vỗ vỗ nàng bả vai nói. Ngược lại cùng ngươi một dạng. Ngươi năm đó được đệ nhất danh cũng cô muốn ý tại nhập học hội. Sẽ bên trên nói chuyện. Tô Phỉ Na cũng cười cười. Nhìn đến này hai cái tiểu tử kia. Cơ Lạp Mẫu nói, các ngươi đã cũng không muốn. Học viện cũng không miễn cưỡng các ngươi. Ở lại sẽ ta sẽ kêu lão sư mang bọn ngươi đến ký túc xá đi. Bỉ Mạc gia ngươi cũng tất phải ở tại học viện bên trong. Ngươi nên biết đây là Khố Lam Đinh viện quy. Ân, Bỉ Mạc gia gật đầu một cái. Cơ Lạp Mẫu nói tiếp, các ngươi đều là đặc biệt đứa bé được nuôi dưỡng tốt. Hơn nữa báo đều là ma pháp hệ chuyên nghiệp. Dựa theo học viện quy định, không có thực tập ma pháp sư căn cứ chính xác thư. Sách, lời, chỉ có thể theo ma pháp học đồ ban ba cái cấp bắt đầu học lên. Chẳng qua tiền, trước, 10 tên là có thể trực tiếp chọn đọc thực tập ma pháp sư ban. Học viện hội sẽ cho các ngươi phát ra một cái ma pháp học đồ tạp cùng huân chương. Nếu các ngươi còn muốn lên chức lời, liền được xin thăng cấp kiểm tra. Đem các ngươi thân phận tạp còn có chuẩn khảo chứng ở lại chỗ này đi. Học viện sẽ thay các ngươi làm tốt. Băng Chỉ Tà cùng Bỉ Mạc Gia bà. Nắm, hai thứ đồ này để lên bàn. Tô Phỉ Na đối Băng Chỉ Tà cười nói. Ngươi ăn xong chưa? Ta mang bọn ngươi đi ký túc xá đi. Không cần, Bỉ Mạc Gia đứng lên nói. Cảm ơn ngươi Trần Lão Sư. Ta còn muốn về nhà một chuyến. Có nhiều thứ muốn chuẩn bị. À, được rồi. Ngươi sao Băng Chỉ Tà? Ta còn ăn cuối cùng một cái. Băng Chỉ Tà cầm lấy một cái trái cây hung hăng ăn hai cái. Chủ động kéo theo tay nàng. Hết sức hài lòng bộ dáng. Đi thôi, ta còn không biết đường. Nơi này quá lớn. Tô Phỉ Na ha hả cười. Ngươi đã quên ngươi túi tiền. À, ta đã quên. Băng Chỉ Tà theo tay nàng bên trong tiếp nhận 450 cái đồng vàng túi tiền. Cảm ơn, Băng Chỉ Tà cùng Bỉ Mạc Gia phân đừng đi này cờ xí đại lầu. Băng Chỉ Tà quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đầu bên trong thoáng hiện khởi. Dậy, 2 năm trước tình cảnh. 2 năm trước, tại một mảnh liền thụ đều không có vài viên hoang thổ nguyên bên trên. Tại kia đông một thốc tây một thốc đám cỏ biên. Bờ, đắp một cái thấp bé nhà gỗ. Một cái mù một con mắt lão nhân ngải bỉ cái đạt ân sẽ ngủ ở nơi đó. Băng Chỉ Tà đi ngang qua chỗ ấy thời điểm. Tại kia gian phòng ốc bên trong tá túc hai vãn. Muộn, khi đó cái kia cô độc lão nhân dĩ nhiên hấp hối. Chỉ có một chỉ kêu Bách Ni Ti đi cùng. Cũng không lâu lắm, Băng Chỉ Tà lại trở lại chỗ ấy thời điểm. Cái kia lão nhân liền đã chết. Trong lòng bên trong còn ôm Bách Ni Ti thi thể. Băng Chỉ Tà cùng Tô Phỉ Na đi vào một cái truyền tống tiểu trận. Hồi tưởng lại mấy cái này khiến khóe miệng hắn kia một tia nụ cười cười đến càng sâu. Đối với hắn nhỏ như vậy trẻ em nói đến. Mỗi một câu đều có so đại nhân càng tin phục ưu thế. Cách chương.